chắc hẳn là có dựa vào điều gì, hoặc là có toan tính nào đó. Không cần hiểu lầm. Lúc trước là do Mã Mỗ lỗ mãng, kính xin huynh đài chớ để trong lòng. Mã Liệt nhìn Thải Nhi trên vài thạch mục một cái, cười nói. Nhìn cái gì? Nhìn nữa thì ông móc hai mắt của ngươi ra đó. Thải Nhi trừng mắt nhìn Mã Liệt, lầm bầm. Mã Liệt vẫn thể hiện bộ dáng tươi cười, không chút để ý. À, chỉ thế thôi à? Thạch mục thấy vậy thì lông mày nhíu lại. Việc này thật ra là tại hạ còn có một việc muốn thương lượng với huynh đài một chút, không biết có nên nói hay không. Ánh mắt Mã Liệt xoay chuyển một cái, sau đó lại có chút ấp úng nói. Nếu như thế thì cũng đừng nói nữa. Thạch mục khẽ nhích miệng, thần hình khẽ động muốn lách sang bên cạnh đối phương mà đi. Chậm đã, con chim này rất có linh tính, ta bỏ ra 10 vạn linh thạch, huynh đài có thể bán lại cho ta được không? Mã Liệt vốn hơi hoảng, nhưng lập tức phản ứng lại. Đầu vai nhoáng lên một cái. Không ngờ đã dù gì chắn trước mặt Thạch Mục. Một lần nữa làm lành cười nói. Cái gì? Ngươi thật là đồ bẩn thỉu, không ngờ lại muốn mua ông, nghĩ ta là cái gì hả? Thạch đầu, nếu trong đại tuyển mà gặp được hắn thì không được bỏ qua cho hắn. Thải Nhi nghe vậy thì liền giương đôi cánh lên, giận dữ nói. Thánh ra không bán. Sắc mặt Thạch Mục trầm xuống, không chút do dự trả lời. Đúng lúc này, trong cơ thể hắn vang lên một tiếng nổ. Thân hình bỗng nhiên lớn lên một chút. Không khách khí đi thẳng về phía Mã Liệt. Mã Liệt biến sắc. Nghĩ đến việc lúc trước Thạch Mục lẩy ra thánh một lệnh, gần như là theo bản năng mà lùi về phía sau hai bước. Thạch Mục mang theo một luồng ác phong, vọt tới phía trước, không chút do dự mà đi về phía trước. Mã Liệt nhìn bóng lưng Thạch Mục đi xa, hai tay nắm lại, sắc mặt biến hóa một hồi. Mãi một lúc sau mới dậm chân, tức giận nói. Không thể lầm được, đúng là giống chim đó. Ta nhất định phải bắt được nó, ai cũng không thể cản được ta. Thời gian nửa tháng thoáng cách đã qua. Thí luyện tuyển chọn nhập môn của Thanh Lan Thánh Địa cuối cùng cũng diễn ra. Theo như tin tức truyền đến, từ sáng sớm, Thạch Mục đã đi đến nơi diễn ra khảo thí. Là một mảnh đất trống trong khu rừng rậm ngoài thành Thanh Lan. Sau khi tới nơi thì Thạch Mục phát hiện ra nơi này đã tụ tập cả ngàn vạn người của các tộc đã báo danh. Hơn nữa trên đường còn có những người khác không ngừng chạy đến. Thạch Mục nhìn thoáng qua xung quanh thì phát hiện ra. Những người tham gia thí luyện chủ yếu là yêu tộc và dị tộc. Nhân tộc thì lại rải rác không có mấy người. Ngẫu nhiên có thể trông thấy vài nhân tộc với hình thể, màu da và màu tóc có chút khác biệt với những người khác. Đa số dị tộc đều kết thành tổ đội đi đến, ít thì top 5 top 3, nhiều hơn một chút thì hơn 10 người. Thạch Mục thì một thân một mình, lại có chút đặc biệt. Hắc! Người nghe chưa? Lần này thí luyện Thanh Lan Thánh Địa, nhân số đã hơn 3 vạn người. So với hai lần trước không chỉ nhiều hơn 3 thành đấy. Sau lưng Thạch Mục, một tên thanh niên dị tộc đầu bá thân người nói với tên bạn bên cạnh. Cái này thì có gì mà lạ chứ? 10 năm một lần thịnh hội, chỉ cần là những thế lực có chút ít thực lực hoặc nổi tình thì đều nghĩ cách mà tham gia vào. Dù sao thì cứ tích lũy kinh nghiệm, sau này xác suất thành công cũng lớn hơn nhiều. Nhưng mà mỗi lần đúng là lại có những loại không biết trời cao đất rộng cứ thích đâm đầu đi chịu chết. Tên đồng bạn bên cạnh nói. Hắc hắc, nói cũng đúng. Ngươi xem bên kia chẳng phải là có một tên nhóc con nhân tộc cũng muốn chạy đến thử vận may hay sao? Nói xong tên dị tộc đầu báo liền duỗi ngón tay sắc bén, không chút e dè, chỉ về phía Thạch Mục. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 463. Thủy Thiên Thanh Sơ. To. Nơ. Tị.

Chương 464. Sơ nhập bí canh khi vừa xuyên qua đại môn. Thạch Mục chỉ thấy ánh sáng tím lóe lên trước mắt. Không gian trở nên mịt mờ trong thoáng chốc, nhưng rất nhanh sau đó hắn đã khôi phục lại thị lực. Lúc này thứ hiện ra trước mắt hắn là một thảo nguyên xanh tươi, bao la bát ngát. Cỏ xanh cao đến vai mọc thành một dải dài kéo dài hết tầm mắt. Theo làn gió nhẹ thổi, đồng cỏ nhẹ nhàng đong đưa trông như đại dương màu lục đang cuộn sóng. Bất ngờ là khi đảo mắt qua khu vực gần đó, mấy trăm thanh niên các tộc với dáng dấp chiều cao không đồng nhất đã đứng đó. Trên mặt ai cũng mang vẻ đề phòng. Trong số những kẻ này, người cao nhất phải đến hơn 2 trượng, đám cỏ kia thậm chí còn chưa cao tới đầu gối của gã. Thạch Mục sau khi đưa mắt quan sát một lượt có đôi chút ngạc nhiên. Hắn phát hiện ra những người cùng mình vào cửa bí cảnh lúc trước hiện tại đều không có mặt quanh đây. Hiển nhiên là lúc tiến vào cửa bí cảnh, hết thảy những người tham gia đều bị truyền tống đến những chỗ khác nhau một cách ngẫu nhiên. Do gần 100 vạn năm trở lại đây, mỗi lần thí luyện đều tổ chức lại bí cảnh này nên tình hình bên trong cũng không tính là bí mật gì lớn. Vậy nên hắn cũng chẳng quá tốn sức đã có ngay không ít thông tin. Bên trong bí cảnh Thủy Thiên Thanh Sơn là một thế giới riêng với diện tích cực lớn. Có điều những tin tức lưu truyền bên ngoài về cơ bản cũng chỉ là nói về khu vực diệp. Còn về phần tình hình những chỗ sâu trong bí cảnh thì đa phần mọi người đều không rõ lắm. Nhưng có thể khẳng định rằng càng tiến gần đến chỗ trung tâm bí cảnh thì yêu thú càng thêm lợi hại. Độ nguy hiểm cùng số lượng đều tăng lên. Khu vực diệp bí cảnh đại khái được chia làm 10 khu vực, gọi chung là thập phương thiên địa. Thập phương thiên địa, mỗi phương đều có diện tích cực rộng, địa hình lại không giống nhau. Có chỗ là hoang mạc cát vàng trải dài vạn dặm, có nơi là rừng đá với chi chít đá lớn nhỏ mọc lên, lại có nơi là đầm lấy rộng cả ngàn dặm. Còn chỗ Thạch Mục hiện tại đang đứng là một thảo nguyên còn giữ nét nguyên thủy. Trong thập phương thiên địa, yêu thú cấp độ tiên thiên chiếm đa số. Rất ít yêu thú cấp địa giai. Đẳng cấp cao nhất của chúng cũng không quá địa giai sơ kỳ. Điều này có thể nói là tương đối an toàn với đệ tử các tộc tham gia tiến vào bí cảnh. Trong khi Thạch Mục đang quan sát khắp nơi, không gian xung quanh liên tục có những chấn động. Mỗi lần chấn động là một người được truyền tống tới đây. Có điều theo thời gian trôi đi, tần suất việc này càng lúc càng thấp. Thêm thời gian cháy hết nửa nén nhang nữa, cả khu vực này cuối cùng đã không còn thấy xuất hiện thêm chấn động không gian nào nữa. Một số kẻ trong lúc này đã lục tục rời đi. Tuy ai cũng lộ vẻ đề phòng cảnh giác nhưng thực tế lại chưa phát sinh bất kỳ xung đột nào. Thạch Mục thầm hiểu. Do mới tiến vào bí cảnh nên điểm tích lũy trên lệnh bài của ai cũng bằng không. Lúc này mà đánh đấm vừa vô nghĩa vừa tốn thời gian. Tất nhiên sẽ chẳng có ai làm việc vô ích như vậy cả. Hiện tại trong tầm mắt của Thạch Mục thấy có khoảng 200 người. Có kẻ giống như hắn đang đưa mắt quan sát hoàn cảnh. Có người thì khoanh chân ngồi. Lại có người như đã tìm thấy người quen hoặc người cùng tộc nên bắt đầu cùng nhau trao đổi hay lập nhóm cùng rời đi. Thông qua quan sát, Thạch Mục phát hiện ra những kẻ kia hầu như đều là yêu tộc. Nhân tộc tính cả hắn cũng chỉ có 3 người. Trong số này, tại phía đông bắc cách Thạch Mục hơn 100 trượng, một thanh niên nhân tộc mang ngũ quan đoan chính, khuôn mặt bình thản, tóc búi trên đầu, 2 lọn tóc mai buông thõng trước ngực, thân vận một bộ trường bào màu trắng bạc như ánh trăng. Người này thần thái nhàn nhã, bước đi thong thả, lộ ra khí độ cực kỳ nho nhã, không màng danh lợi. Nhưng điểm khiến Thạch Mục để ý chính là thanh niên nho nhã kia không lộ ra chút khí tức nào trên người. Dùng thần thức của hắn cũng không thể nhìn ra tu vi của người này. Trong khi hắn bắt đầu suy tính, phán đoán thì người này lại đột nhiên xoay người, đi thẳng về phía sâu trong thảo nguyên.